Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 221, đến di tích. Bá, bá, bạch, mấy chục đảo to lớn giao gió phô thiên cái địa đánh tới. Tựa như dòng sông màu xanh, lăn lộn, gầm thét, muốn đem phía trước hết thảy xé nát, bén nhọn tê minh thanh không dứt bên tai. Nồng đậm cảm giác nguy cơ đánh lên Gray Ba trong lòng của người ta. Bành, bành, bành, Teresa tê cả da đầu, trong nháy mắt hóa đá, thân thể lập tức biến so sắt thép càng cứng rắn hơn. Dày đặc dao gió chém vào ở trên người hắn, lưu dưới một đảo lại một đảo răng khắp nơi vết thương. Thân hình bị đánh chém vào nhanh chóng bay ngược. Một năm đụng gãy mười mấy gốc cây, mới cuối cùng ngừng lại, toàn thân cao thấp, khoảng chừng mười mấy vết thương, đỏ thắm máu chảy ra, nhiễm lượt toàn thân của hắn, bị thương không nhẹ. Siêu, Sophia trên người lần nữa tràn ngập lên quỷ dị hào quang màu u lam. Đạo đạo tàn ảnh hiển hiện, tránh trái tránh phải, nhanh chóng tránh né lấy đánh tới đạo đạo giao gió. Đạo đạo giao gió theo nàng bên cạnh sát qua, nhưng không có một đạo giao gió có thể tập bên trong nàng. Nàng tựa như đi tại tơ thép phía trên người biểu diễn. Động tác yêu mỹ, nhưng lại cực độ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ở sau lưng nàng, từng mảng lớn cây tại sụp đổ. Tồi khô lạp hủ, một đường hướng về phía trước lan tràn. Ngăn không được, Gray mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống. Bằng tốc độ của hắn, khẳng định là tránh không xong tốc độ nhanh như vậy. Phạm vi bao trùm như thế rộng giao gió, thiết tí viên hai tay mặc dù cứng rắn, dù là đối mặt với uy lực cường đại như thế giao gió, cũng chỉ là bị vạch phá ra trình độ. Nhưng giao gió như thế dày đặc, muốn bằng vào một đôi tay sát, khẳng định là bảo hộ không được toàn thân, mà kế thừa từ Bích Ngọc Thần Lằn phòng ngự đặc tính. Tại loại uy lực này giao gió trước mặt, quá mức miễn cưỡng, cuối cùng có thể chống đỡ, chỉ sợ cũng không phải bị thương nặng không thể. Cắn răng một cái, Gray trong lòng có quyết định, ông, lấy Gray làm trung tâm, vô hình ba động truyền bá ra, sau đó chung quanh cây cối. Thực vật đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, duỗi ra từng cây cứng rắn có thể so với sắt thép to lớn chạc cây. Xen lẫn thành một mặt rộng mấy mét, dày mét hàng rào gỗ, ngăn tại Gray trước mặt. Loại thời điểm này, cũng không lo được bảo Ruby Ngọc Thần Lằn thực vật năng lực. Cũng may, rất nhiều ma lực vũ khí, biểu hiện ra hiệu quả, cùng huyết thú năng lực giống nhau. Sau đó, nếu là bị hỏi lời nói, có thể dùng ma lực vũ khí lấp liếm cho qua. Phốp, phốp, phốp, to lớn lại sắc bén dao gió chém vào tại những này độ cứng có thể so với sắt thép mộc trên hàng rào. Hàng rào gỗ độ dày đang nhanh chóng bị gọt mỏng, trọn vẹn bị lột hơn phân nửa sau, mới hoàn toàn đem tất cả đánh tới dao gió ngăn lại. Suy, thấy thế. Hàng rào gỗ sau Gray nhẹ thở ra một hơi, đối phó loại thực lực này cường hãn đặc thù huyết thú. Quả nhiên chỉ có vận dụng đặc thù huyết thú năng lực mới có thể chống lại. Tại không sử dụng thực vật năng lực trước đó, thực lực của hắn còn chưa đủ lấy chống lại đặc thù huyết thú. Hừ, muốn chạy trốn, vận dụng thực vật năng lực. Lập tức phương viên trong phạm vi trăm thước tất cả đều tại Gray khống chế. Dù là không cần con mắt xem, cũng có thể đối phiến khu vực này phát sinh chuyện như lòng bàn tay. Hắn ngay lập tức phát hiện chuẩn bị chạy trốn đao chồn sóc. Bá, bá, bạch, số khúc gỗ hóa thành gai nhọn tập ra. Phốp, phốp, phốp, bị thương nặng. Sớm đã nỏ mạnh hết đà đao chồn sóc thân thể không có trước đó linh hoạt. Lập tức bị này mấy cây gai nhọn tươi sống găm trên mặt đất. Vùng vẫy một lát, cuối cùng không có động tĩnh. Teresa đại thúc, phiền phức đi xác nhận một chút. Gray quay đầu nhìn về phía trên người nhiều chỗ bị thương. Toàn thân tràn đầy máu tươi, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng Teresa. Mở miệng nói, ba người bên trong, phòng ngự cường hãn nhất thuộc về đối phương. Từ đối phương đi xác nhận phải chăng tử vong, là lựa chọn thích hợp nhất. Cho dù là giả chết, đối phương hẳn là cũng có thể bằng vào cường hãn phòng ngự tiếp tục chống đỡ. Tốt, Teresa nhẹ gật đầu, thật sâu nhìn Gray một chút, sau đó hướng về phía đao chồn sóc đi đến, lại một lần nữa nhỏ nhìn đối phương. Không nghĩ tới đối phương còn có loại này cường hãn át chủ bài. Như cùng đối phương sinh tử đánh nhau, cuối cùng bại chỉ sợ rất có thể là hắn. Này không khỏi làm hắn càng thêm kiêng kỵ, sẽ bị tiểu thư nhà mình tiêu tốn đại đại giới, lấy man cấp huyết pháp lợi dụ đến cùng nhau thăm dò di tích. Quả nhiên không phải người bình thường. Chết, Teresa tiến lên cẩn thận xem xét, chạm đến xác nhận không có hô hấp cùng nhịp tim sau. Hướng về phía Gray cùng Sophia nói, Gray khống chế thực vật, đem gai nhọn rút đi. Sophia tiến lên, lấy ra máu cái túi, vội vàng thu lấy máu. Luận thực lực, đao chồn sóc tại cuồng cấp huyết thú bên trong, tuyệt đối là có thể xếp tới hàng đầu. Được xưng là đặc thù huyết thú hào không quá đáng. Đáng tiếc nó đối mặt chính là ba vị cuồng huyết chiến sĩ. Hơn nữa ba người tại cuồng huyết chiến sĩ bên trong, cũng là rất mạnh tồn tại. Sophia tu luyện chính là đặc thù huyết pháp, trong tay ma lực vũ khí càng là uy lực cực mạnh. Teresa tu luyện mặc dù cũng không phải là đặc thù huyết pháp, nhưng lấy đối phương huyết pháp đặc tính, cũng vẻn vẹn bị đặc khác biệt huyết pháp kém một chút mà thôi. Đến nỗi Gray, mặc dù cũng không phải là đặc thù huyết pháp, nhưng dung hợp đông đảo huyết thú đặc tính sau, thực lực của hắn thậm chí so với đặc thù huyết thú càng mạnh. Tự đao chồn sóc công kích Gray ba người bắt đầu. Kết cục cũng đã chú định. Gray ba người sở dĩ lựa chọn đường vòng là vì giảm bớt huyết lực tiêu hao, mà cũng không phải là thật liền sợ đối phương, mà sự thật cũng là như thế. Hai phe gặp phải, cuối cùng tử vong chính là đao chồn sóc. Tất nhiên, đao chồn sóc thực lực cường hãn là có thể khẳng định. Gray ba người liên thủ, như cũ có người bị thương. Trong đó Teresa thương thế trên người còn không tính nhẹ. Chiến tích này đã có thể nói rõ đao chồn sóc cường hãn. Đem một bình chữa trị thuốc đưa cho Teresa. Sophia ánh mắt nhìn về phía Gray. Thương lượng, Teresa thúc thúc thương thế trên người không nhẹ. Cho dù uống chữa trị thuốc, cũng muốn ngày mai mới có thể khôi phục. Hơn nữa ba người chúng ta huyết lực cũng tiêu hao không ít. Hôm nay trước ở đây chỉnh đốn một ngày a. Không có vấn đề, Gray gật đầu đồng ý. Hắn mặc dù chỉ là cánh tay bị vạch phá ra trình độ, nhưng huyết lực hoàn toàn chính xác tiêu hao không ít. Nếu là gặp lại một con giống đao chồn sóc dạng này đặc thù huyết thú, tuyệt đối quá sức. Hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, không có hỏi đối phương thi triển thủ đoạn đến tột cùng là cái gì. Gray không có hỏi Sophia cái loại này đột nhiên đem tự thân tốc độ tăng lên tới trình độ kinh khủng thủ đoạn, đến tột cùng là thủ đoạn gì? Là huyết thú năng lực vẫn là ma lực vũ khí hiệu quả? Mà Sophia cũng không có hỏi Gray trong tay có thể khống chế thực vật, ma lực vũ khí lại đến tột cùng là như thế nào, một cái ma lực vũ khí cực hạn lại là cái gì trình độ. Giữa song phương tuy rằng đã hợp tác hai lần, nhưng hiển nhiên còn không có đạt tới hoàn toàn tín nhiệm trình độ. Lẫn nhau đều rất rõ ràng điểm này. Chung quanh một phiến khu vực cây cối bị bọn họ giao thủ toàn bộ dọn dẹp. Bọn họ dứt khoát tại chỗ trực tiếp dựng lên lều trại. Chỉnh đốn một ngày, ngày hôm sau, tại chữa trị thuốc trợ giúp dưới, Teresa thương thế trên người trên cơ bản đã khôi phục. Ba người lần nữa xuất phát, một đường tiến lên, đến tiếp sau lần nữa tao ngộ mấy cái cuồng cấp huyết thú. mặc dù trên thực lực không bằng trước đó gặp được đao chồn sóc, nhưng cuồng cấp huyết thú dù sao cũng là cuồng cấp huyết thú. Vẫn là hao tốn Grey Ba không ít người tinh lực cùng huyết lực. Hai ngày sau, một tòa cự đại di tích phế tích xuất hiện tại ba người trước mắt. Hùng vĩ, rộng rãi, tuy rằng đã trở thành phế tích, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác ra chỗ này di tích đã từng to lớn mạnh mẽ. Tháp nhọn chừng cao mấy chục mét, cự trụ cột lớn cần muốn vài người mới có thể ôm hết. Tường vây như núi lớn đứng sững. Chỗ này di tích, so trước đó gặp được hai nơi di tích, đều phải càng thêm to lớn, chiếm diện tích trọn vẹn là kia hai nơi di tích mấy lần. Trong đó công trình kiến trúc hùng vĩ tinh mỹ, trình độ cũng cao hơn một cái cấp bậc. Nếu như nói trước đó gặp được kia hai nơi đế quốc di tích là đỉnh cấp kiến trúc sư thiết kế xây dựng, như vậy chỗ này di tích liền kiến trúc đại sư thiết kế xây dựng. Ba người theo tường vây một chỗ tàn địa phương rách nát đi vào pháo đài bên trong. Đột nhiên, ba người đều là không khỏi nhíu mày, nhìn hướng về phía trước. Phía trước, di tích trung tâm, nguyên bản hẳn là pháo đài kiến trúc chủ đạo khu vực. Thế mà toàn bộ sập lún xuống dưới, tạo thành một cái đường kính đủ mấy trăm mét cái hố. Chuyện gì xảy ra? Di tích sụp đổ rồi. Teresa nhíu mày, sắc mặt thượng mang lên thất vọng. Toàn bộ di tích bên trong, khả năng nhất có đồ tốt địa phương, tự nhiên là pháo đài kiến trúc chủ đạo khu vực. Dù sao nơi nào là trong pháo đài địa vị cao nhất người chỗ ở. Mà bây giờ, cái chỗ kia cư nhiên đã sụp đổ. Như vậy, tại kiến trúc chủ đạo khu vực đến tột cùng còn có thể có phải có lấy thu hoạch? Sẽ rất khó nói, số người của bọn họ dù sao chỉ có 3 người. Không có khả năng đối lớn như thế một mảnh di tích tiến hành đào móc dọn dẹp. Bây giờ pháo đài kiến trúc chủ đạo khu vực toàn bộ sập lún xuống dưới. Bọn họ cũng chỉ có thể nếm thử tại mặt ngoài tìm kiếm, xem có thể hay không tìm kiếm được một chút vật có giá trị. Đáng tiếc, nhìn thấy toàn bộ sụp đổ xuống kiến trúc chủ đạo, Gray cũng là thanh âm ở trong mang theo tiếc nuối. Nhìn thấy di tích khổng lồ như thế, hắn còn tưởng rằng lần này sẽ thu hoạch không ít, một lần trả hết trên người nợ nần, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chỗ này pháo đài tầng hầm, rất có thể liền tại chỗ này kiến trúc chủ đạo phía dưới. Bây giờ toàn bộ sập lún xuống dưới, tầng hầm rất có thể đã bị dìm ngập, muốn đào thăm dò tầng hầm, mấy hồ đã không có khả năng. Các người có cảm giác hay không di tích này gần đây rất quỷ dị? Đúng lúc này, Sophia tinh xảo đuôi lông mày trao lên tiếng nói, quỷ dị, hoàn toàn chính xác khá là quái dị. Tại khoảng cách di tích còn cách một đoạn thời điểm, liền không còn có phát hiện qua dã thú thậm chí bất kỳ động vật gì. Grutu gật đầu, nhớ tới khi trước phát hiện dị thường, có được ảnh xà hồng ngoại cảm giác, cho dù là che giấu tại rừng cây rậm rạp bên trong động vật, hắn cũng có thể cảm giác được. Nhưng ở nhanh muốn tới gần di tích sau, lại là một con động vật đều không có phát hiện. Kia mảnh sụp đổ khu vực giống như cũng không là tự nhiên sụp đổ. Chúng ta trước đi qua nhìn một chút, lại bắt đầu tìm kiếm a, Sophia đề nghị. Ruth cùng Teresa tự nhiên là không có ý kiến. Thế là ba người hướng về pháo đài vị trí trung tâm đi đến. Rất nhanh liền tới đến sụp đổ khu vực bên cạnh. Cái đó là, ba người ánh mắt nhìn về phía sụp đổ khu vực bên trong. Đột nhiên, trong mắt đều là không khỏi co rụt lại. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía sụp đổ khu vực vị trí trung tâm. Toàn bộ di tích thành đường vòng cung hình sập lún xuống dưới. Mà ngay tại những này sụp đổ trung tâm nhất, một bộ giống như thủy tinh rèn luyện nhân loại hài cốt nằm ngang, lẻ loi trơ trọi địa vị khắp cả cái hố trung tâm nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.